Án mạng đêm động phòng. Chương 26, Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hắc, Bạch Mai nóng ruột đứng trước cửa Tiêu phủ. Vi Nhi đứng phía sau nàng khuyên nhủ. Chị Bạch Mai, không cần căng thẳng như vậy đâu. Người hầu của Liễu Thái Y vừa mới thông báo Liễu Thái Y sắp tới. Tốt nhất chị nên vào phòng chờ đi. Bạch Mai lắc đầu, không, ta đợi ở đây cũng thấy yên tâm hơn. Vi Nhi thấy Bạch Mai như thế, cũng không dám khuyên thêm. Gật đầu cùng nàng đứng đợi ngoài cửa. Hai người hầu gác cửa đứng trước cổng Tiêu phủ phía sau hai người len lén nhìn trộm. Một lát sau, ước chừng Liễu Thái Y sắp tới. Tiêu Thần Tức và Tiêu Minh Duệ cũng bước ra. Bạch Mai thấy cả hai người đều ra nghênh đón. Khẽ giật mình đương nhiên, cũng không hẳn là nghênh đón. Dù sao người kia cũng chỉ là một thái y, hai người này đi ra đây. Ngoại trừ lý do Liễu Thái Y là người bên cạnh nhị hoàng tử. Còn có thể giữa hai bên có giao tình gì đó, nhưng cũng có thể vì đặc biệt mời Liễu Thái Y tới. Mà phải đích thân ra đón, tỏ vẻ cảm tạ, Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức làm tới nước này. Bạch Mai vô cùng cảm động, nhưng giờ không phải lúc thể hiện, chỉ nói hai câu, cảm ơn bác Tiêu, cảm ơn Tiêu Đại Công Tử. Tiêu Minh Duệ hòa ái nói, hôm nay đúng lúc chúng ta được nghỉ, không có gì. Tiêu Thần Tức không nói gì, chỉ lắc đầu chỉ không thấy Tiêu Ngân Đông tới, chắc vẫn đang ở trong sân luyện võ. Bạch Mai đoán vậy, tuy Bạch Mai chỉ ở trong Tiêu phủ mới có vài ngày. Nhưng có lần vào lúc sáng sớm vô ý lạc đường mà trông thấy Tiêu Ngân Đông luyện võ. Hắn cởi trần, tay cầm trường thương, chân trụ vững, tung ra từng chiêu thức, có khí phách quân nhân, mà đường nét cơ thể hắn cũng rất đẹp. Cường tráng mà không quá cục mịch, Bạch Mai vô tình nhìn thoáng quá, vội đỏ mặt chạy đi, sau đó mới biết được sau khi bị mất trí nhớ, ngày nào Tiêu Ngân Đông cũng luyện võ nghe nói vì cô gái Lâm Tiểu Trúc kia. Lúc nghe thế, Bạch Mai cảm thấy rất ngưỡng mộ Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông thật lòng với nàng ấy như thế, chỉ tiếc lại bị Trịnh Thấm cản trở, nếu không giờ có lẽ Tiểu Trúc đã sớm bay lên cao làm Phượng Hoàng rồi. Một lát sau, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi tới. Bạch Mai căng thẳng nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy chiếc xe dừng trước cửa Tiêu phủ. Sau đó một thư đồng bước xuống. Tiếp theo đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào lục sắc bước xuống. Mái tóc buộc gọn gàng, dung mạo tuấn tú, phong nhã, khóe mắt đậm ý cười. Chỉ liếc mắt một cái mà khiến người đối diện như tắm gió xuân. Xin chào hai vị Tiêu đại nhân, Liễu Thái Y mỉm cười chắp tay về phía này, sau đó đi tới, Tiêu Minh Duệ và Tiêu Thần Tức cũng lên tiếng chào hắn. Ánh mắt Liễu Thái Y dừng lại trước Bạch Mai, nói vậy, vị này chính là người thân của cô bé mắc bệnh lao phải không? Bạch Mai vội nói, vâng thưa Liễu đại nhân, tiểu nữ Hầu Mai, nàng muốn nói là Bạch Mai. Nhưng cảm thấy cái tên này thật là vì vậy đành phải nói tên thật của mình. Liễu Thái Y gật đầu. Vậy hãy đưa ta tới phòng cô bé đi. Bạch Mai nhanh chóng dẫn đường. Liễu Thái Y đi cuối cùng. Trước khi cánh cửa Tiêu phủ khép lại, hắn hơi dừng chân, nhìn lướt qua bên ngoài. Thấy ngoài cửa không một bóng người. Mới rũ mắt, thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Tô Tương Tương, Tiểu Trúc mở cửa hàng xong. Liền mong ngóng đứng chờ trước cửa tiệm, chỉ cần có xe ngựa tới, sẽ mở to mắt ngóng nhìn nhưng vẫn không thấy xe ngựa của Tiêu Ngân Đông cho người tới đón nàng. Khiến nàng có phần thất vọng, đúng lúc Tiểu Trúc chán nản thì một chiếc xe ngựa từ từ đi tới Lan Cao Minh Trúc. A Vũ xuống xe, thân thiện nói, Lâm cô nương, nàng nhận ra A Vũ, vui vẻ nói, ôi chao, Tiêu Ngân Đông dặn cậu tới đón tôi sao? A Vũ gật đầu, đúng thế, nghĩ cũng thấy buồn cười. Trước kia khi Tiêu Ngân Đông ngang ngược bắt ép Tiểu Trúc. Chính là do có A Vũ hỗ trợ, trói gô Tiểu Trúc lên kiệu, còn mấy lần quát tháo nàng. Nhưng sau khi Tiêu Ngân Đông thay đổi, A Vũ cũng sửa lại. Mỗi lần gặp Tiểu Trúc lại rất cung kính, còn gọi là Lâm cô nương. Tiểu Trúc gật đầu, tôi vào chào bạn tôi một tiếng. Sau đó xoay người đi vào trong. Lúc này trong Lan Cao Minh Trúc không có khách, chỉ có mình Tô Tương Tương ở trong, nhưng không ngờ Tiểu Trúc vừa đi vào, còn chưa kịp nói gì thì thấy Tô Tương Tương ôm ngực. Sắc mặt đau đớn, Tiểu Trúc ngạc nhiên gọi, Tương Tương, Tương Tương không trả lời, há hốc miệng thở dốc, rồi đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Tiểu Trúc trợn mắt, vội vã chạy tới, đỡ Tô Tương Tương dậy. Tương Tương, cô làm sao thế này? Tương Tương yếu ớt lắc đầu. Ngực tôi đau quá, Tiểu Trúc cuống lên, đưa tay đặt lên trán Tương Tương. Phát hiện trán nàng rất nóng. Thấy Tương Tương không ngừng ho khan, thỉnh thoảng lại ho ra một ít máu. Tiểu Trúc sốt ruột hét vọng ra ngoài. A Vũ, mau vào đây. A Vũ hoảng hốt chạy vào. Lâm cô nương, sao thế a? Hắn cũng nhìn thấy Tương Tương nằm trên đất. Trên người còn có máu. Đây, cô nương này, Tiểu Trúc nói, con ngẩn người ở đó làm gì? Con không mau tới giúp tôi đỡ cô ấy dậy. Đưa lên xe ngựa, A Vũ gật đầu, cúi xuống nâng Tương Tương đứng dậy. A Vũ nói, Lâm cô nương, hay là cũng đưa cô nương này tới Tiêu phủ đi? Không phải có Liễu Thái Y tới hay sao? Tiểu Trúc vốn đang lo không biết nên tìm y quán chỗ nào. Nghe thế cũng gật đầu. Đúng đúng, vị Liễu Thái Y đó nghe đồn y thuật cao siêu kia mà. Tương Tương, nàng nghĩ nhanh rồi đột một nắm tay áo Tiểu Trúc. Ta không tới Tiêu gia. Hà, vì sao? Tiểu Trúc khó hiểu hỏi. Thật ra, không nói dối cô, ta đã trốn khỏi cung. Trốn, Tương Tương yếu ớt gật đầu. Tóm lại, vì ta không nhớ Liễu Thái Y thế nào, nhưng ta không thể mạo hiểm như thế. Chẳng may Liễu Thái Y lại nhận ra ta từ trong cung trốn ra. Nếu bị bắt lại, e không thể tránh khỏi tội chết. Tiểu Trúc sợ rung, sao có thể như vậy? Tôi không sao đâu, chẳng qua bị cảm lạnh mà thôi. Khụ, cô không cần lo cho tôi. Cô cứ tới Tiêu gia trước đi. Tiểu Trúc cả giận nói. Sao cô có thể nói như thế? Sao tôi có thể mặc kệ cô được? Được rồi, đừng nói nữa. A Vũ, cậu quay xe, chúng ta tới đường Mã Hưng đến Hồi Xuân đường. Tương Tương ra vẻ, nhưng cô, dù thế nào đi nữa, làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở nhà. Tiểu Trúc thở dài, giờ cô cứ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa đến Hồi Xuân đường khám bệnh. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tới Tiêu gia, có lẽ vẫn còn kịp. Tương Tương gật đầu, vậy làm phiền cô. Tiểu Trúc trừng mắt lườm nàng. Bảo nàng không phải nói mấy lời khách sáo như thế. Thấy Tương Tương từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Trong lòng Tiểu Trúc lại thấy tò mò. Kỹ thuật chế hương của Tương Tương giỏi như thế. Lúc trước Tiểu Trúc từng nghi ngờ vì sao tuổi nàng vẫn còn trẻ mà đã rời cung. Không ngờ nàng lại lén lút bỏ trốn. Nhưng Tiểu Trúc không hiểu. Chẳng phải mọi người đều mơ có thể bước chân vào cung hay sao? Tương Tương đã vào được. Vì sao lại muốn trốn ra? Chẳng lẽ có liên quan tới người mà nàng ấy từng thích chứ? Tiểu Trúc rất tò mò. Nhưng nhìn Tương Tương có vẻ rất mệt, vì thế cũng không tiện hỏi. Không ngờ, xe ngựa đang chậm rãi chuyển động lại đột ngột dừng lại. Tiểu Trúc nghi hoặc hỏi vọng ra. A Vũ, làm sao thế? A Vũ không đáp, Tiểu Trúc không hiểu gì. Vội xốc mành lên, thấy A Vũ không ở bên ngoài. Mà ngồi ở vị trí điều khiển xe lại là một người đàn ông mặc đồ đen. Tiểu Trúc hoảng hốt, đang định nói, lại cảm giác Tương Tương ở bên cạnh không hiểu vì sao lại run lập cập. Tiểu Trúc kinh ngạc cúi đầu, đã thấy Tương Tương nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, dường như vô cùng sợ hãi. Nhưng nhìn ánh mắt của nàng, hình như không phải sợ gã hắc y nhân đó, mà là thứ gì đó xa hơn. Còn không đợi Tiểu Trúc nghĩ tiếp, thì gã kia đã hừ lạnh, dừng xe ngựa lại, rồi đỡ một người khác lên xe. Người nọ mặc một bộ y phục màu vàng, tóc dùng chỉ vàng buộc gọn, nhìn rất đẹp nhưng làn da quá chán, cằm cũng nhọn, nhìn giống như mang bệnh trong người. Lại nhìn sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt, mày cau lại, thỉnh thoảng ho hai tiếng. Hiển nhiên là một người thanh niên đẹp nhưng ốm yếu được rồi. Mỹ Nam, mặc dù tay chân mảnh khảnh nhưng cũng không giống người thường. Có thể thấy người này quanh năm đau ốm, khiến cơ thể quá mức gầy yếu. Nhìn thấy người này, Tương Tương lại không run rẩy. Tiểu Trúc nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc. Tiểu Trúc cũng nhận ra người này có thân phận cao quý. và lại hắn luôn cúi mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua nàng đã khiến nàng rét run. Nhưng nàng vẫn cố nói, này, ngươi là ai? Hắc y nhân bên cạnh nạt, không được vô lễ, người kia khoát tay áo, ho hai tiếng, ta là ai, cô không cần biết, ta sẽ không ra tay với cô mau rời đi, khụ, Tiểu Trúc cắn môi, được, ta đi, Tương Tương, tôi đỡ cô, người kia lại nói, cô có thể đi, nhưng nàng thì không thể, Tiểu Trúc, gì chứ, ngươi, Tiểu Trúc, cô đi đi, không biết Tương Tương ngồi dậy từ khi nào. Dựa vào thành xe, nhắm mắt lại, nhìn có vẻ yếu ớt, tôi không sao, nhưng, Tương Tương, Tiểu Trúc, mau đi đi, Tương Tương khẽ đẩy nàng, lo lắng nói, hắn sẽ không làm gì tôi đâu. Tiểu Trúc nhìn Tương Tương, biết hai người là người quen cũ, mình ở lại cũng không giúp được gì, đang định rời đi thì người kia đột nhiên nổi giận, rõ ràng nàng biết ta không xuống tay với nàng, lại dám lén cấu kết với Liệu An xuất cung. Tiểu Trúc nghe thấy hai chữ Liệu An, trợn mắt, theo bản năng lặp lại, Liệu An, đúng là Liễu Hạ An, chỉ có thể là Liễu Hạ An. Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn nàng, nhếch môi nói, thảo nào Liễu An lại mạo hiểm giúp nàng xuất cung, sắp đặt nàng ở bên cạnh cô nhóc này, nói thế chứng tỏ cô ta chính là cô nhóc con mà Liễu An luôn mong nhớ phải không? Sắp đặt, Tiểu Trúc nghi hoặc, không kìm được nhìn Tương Tương. Lại thấy nàng đang nhìn mình, khi chạm phải ánh mắt của mình, Tương Tương lại quay đầu đi, Tiểu Trúc đột nhiên hiểu ra, nàng cắn môi, nhảy xuống xe, liền trông thấy A Vũ bị người ta đánh bất tỉnh nằm dưới đất. Tiểu Trúc giận dữ đá hai cái vào người hắn, khiến hắn tỉnh dậy, A Lâm cô nương, tôi, hắn chỉ xe ngựa, định nói gì đó, đã thấy hắc y nhân kia điều khiển xe đi mất, A Vũ. Không cần quan tâm tới thứ đó nữa. Nhanh lên, chúng ta đi tìm xe ngựa. Tôi muốn tới Tiêu gia ngay lập tức. A Vũ thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiểu Trúc, vội vã gật đầu, hai người chạy đi tìm xe ngựa, thanh toán tiền xong liền đi tới Tiêu phủ. Tiểu Trúc nắm chặt tay, cắn môi mà không cảm thấy đau. Liễu An, hắn chính là Liễu Hạ An ư? Hắn biết mình đến kinh thành ư, vì sao không tới gặp mình? Vì sao còn xếp Tương Tương ở bên cạnh mình? Nếu như thế, người mặc y phục màu vàng kia chẳng lẽ lại nhị hoàng tử? Mà Tương Tương từng nói không biết Liễu Thái Y, nói không nhớ tên Liễu Thái Y. Nay lại đột nhiên nôn ra máu, e là vì không muốn cho nàng và Liễu Hạ An gặp nhau. Mà tất cả những chuyện này, lại do Liễu Hạ An sai khiến. Vì sao hắn lại không muốn gặp mình? Tiểu Trúc nhắm mắt lại. Vương Thái Y nói không sai, bệnh tình của tiểu cô nương Hầu Man không quá nghiêm trọng. Trị bệnh cũng không quá khó khăn, cơ hội khỏi bệnh rất lớn, nhưng vì còn quá nhỏ, cần phải điều dưỡng cho tốt. Liễu Hạ An ra khỏi phòng Mạn Nhi, nói với Bạch Mai, lát nữa ta sẽ sai người đưa thuốc cho cô bé. Phương thuốc này sẽ không giống phương thuốc trước, không dùng phù chính làm chính mà dùng để đẩy mầm bệnh là chủ yếu. Có lẽ sẽ có tác dụng phụ, thời gian đầu có lẽ sẽ nôn ra máu đen, ho rất nhiều, nhưng uống hết 3 thang thuốc, sẽ từ từ hồi phục, chờ khi không còn nôn ra máu đen nữa, bắt đầu dùng phương thuốc thứ 2 để điều dưỡng, cho đến khi cô bé khỏi hẳn mới thôi. Liễu Hạ An viết 2 đơn thuốc, vừa dặn dò người hầu Tiêu phủ cách bốc thuốc và thời gian sắp thuốc. Bạch Mai nhìn hắn, thiếu điều muốn quỳ xuống lại ta. Khi Liễu Hạ An viết xong, thấy Bạch Mai dương dương nhìn mình, hơi ngạc nhiên rồi nói, hầu cô nương, sao thế? Bạch Mai lau nước mắt, lần này, đều nhờ vào ngài cả. Liễu Thái Y cười nói, trách nhiệm của thầy thuốc là cứu người, vốn là chuyện đương nhiên, cô không cần cảm ơn ta. Bạch Mai lắc đầu, lại rơi nước mắt nhưng không nói gì nữa. Thần tức thấy hai người ra khỏi phòng, Bạch Mai nước mắt lã chã. Có lẽ là do Liễu Thái Y đã tìm ra cách trị bệnh cho Hầu Mai. Hắn nhếch môi, nhưng không đi tới, liếc mắt nhìn Bạch Mai khóc sướt mướt, xoay người muốn đi, đúng lúc ấy Tiêu Ngân Đông cũng đi ra, nhìn thấy Bạch Mai và Liễu Thái Y, ngạc nhiên hỏi, Bạch Mai cô nương, cô khóc gì thế, chẳng lẽ em cô? Bạch Mai giận dữ mắng, ta vui quá mới khóc, Liễu Thải Y nói bệnh tình của em gái có thể chữa khỏi. Ồ, Ngân Đông gãi đầu, sau đó nhìn Liễu Thải Y, chào Liễu Thải Y, tại hạ là Tiêu Ngân Đông. Ánh mắt Liễu Thải Y lóe lên, sau đó hắn cũng bước tới nói. Ồ, hóa ra đây chính là Tiêu Nhị Công Tử. Nghe danh đã lâu, Tiêu Ngân Đông có thể đoán được nghe danh đã lâu kia không có ý tốt đẹp. Khoát tay nói, à, đúng rồi Lâm cô nương chưa tới ư, Liễu Hạ An ngừng lại nhưng không biểu lộ gì. Bạch Mai lại ngạc nhiên hỏi, Lâm cô nương ư, cô ấy muốn tới sao? Đúng thế Tiêu Ngân Đông nhìn Liễu Thải Y nói, nàng nói có thể mình có biết Liễu Thải Y, nên mới tới nhìn xem. Liễu Hạ An, Bạch Mai mỉm cười, cô ấy, sao cô ấy có thể quen Liễu Thải Y được, chắc nhận nhầm người rồi. Tiêu Ngân Đông cũng ngạc nhiên nói, lạ thật, ta đã dặn A Vũ đến đón nàng từ sớm, sao giờ vẫn chưa tới. Liễu Hạ An cười cười, cũng không nói rốt cuộc mình có biết Lâm Tiểu Trúc hay không. Đã không còn sớm nữa, ta phải hồi cung rồi. Bạch Mai vội vàng nói, vâng, vâng, để tôi đi thông báo với bác Tiêu và Tiêu Đại Công Tử một tiếng. Liễu Hạ An nói, không cần, ta đang bận. Giờ phải về luôn, rồi sau đó vội vàng dẫn người hầu đi ra ngoài. Bạch Mai cũng vội vã theo sau muốn tiễn hắn. Tiêu Ngân Đông nghĩ thầm, Tiểu Trúc còn chưa tới. Không được, phải cản Liễu Thải Y lại. Chờ Tiểu Trúc đến đây rồi mới cho hắn đi. Vì thế Tiêu Ngân Đông gọi lại, Liễu Thải Y, xin chờ một chút. Liễu Hạ An làm như không nghe thấy. Nhưng hắn vừa mới bước chân ra khỏi Tiêu Phủ. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa cũ nát tầm thường dừng lại, sau đó Tiểu Trúc nhảy xuống xe, nhìn thấy Liễu Hạ An, nàng ngẩn người, ngươi đúng là Liễu Hạ An. Cách chương.